Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 733, Phương Ảnh lại xuất hiện. Người mới bất quá tu hành 15 năm mà thôi, còn có tốt đẹp tuổi tác, tội gì tự tìm mặt lộ. Dưới Thanh Vân Sơn, Thảo Miếu thôn bên ngoài trong hư không, Quỷ Vương xuất lĩnh thiên quân vạn mã. Chắp hai tay sau lưng mà đứng, khí thế rộng rãi, không ai bì nổi. Khi hắn đối mặt, Thanh Vân Ngọc Mạc Thức một người gánh vác tiên kiếm, đơn độc đối kháng quần ma, lạnh nhạt nói, Quỷ Vương nói ra lời như vậy, đến tột cùng là không tin được ta, còn là tin bất quá Thảo Miếu thôn người bên trong đâu. Quỷ Vương trầm mặc, sau một hồi mới sâu xa nói, hắn cuối cùng cũng chỉ là người liền sẽ sai, liền sẽ bại. Quỷ Ương có biết người cùng núi hợp là cái gì? Ngọc Mạc Thức thẳng tắp thân thể, dung nhan tuyệt thế bên trên đạm mạc một mảnh, thiên gia thần kiếm ở sau lưng của nàng. Hào quang màu xanh lam dần dần phát sáng lên. Thanh Vân Tiểu Trúc phong đệ tử cùng Ngọc Mạc Thức, mời Quỷ Vương chỉ giáo, ngươi ra tay đi. Niệm tình ngươi là vãn bối, ta có thể để ngươi ba chiêu. Quỷ Vương mặt không biểu tình, từ tốn nói, để hắn như vậy thành danh gần trăm năm một phái tông chủ cùng một cái tuổi tròn đôi mươi vãn bối. Quyết chiến, thực sự khinh người quá đáng, ba chiêu quá nhiều, một chiêu đoạn ngươi tiền đồ chuyện cũ, trả lại ngươi nghiệp chướng nhân quả. Một đạo sáng lóa lam sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên, lóa mắt huy hoàng, nhất thời đem mặt trời quang mang đều ép xuống. Lam sắc quang mang bên trong, chỉ thấy thiên gia ngạo nghễ ra khỏi vỏ, sau lưng nó giữa không trung, Ngọc Mạc Thức phong thái tuyệt thế đứng lơ lửng trên không. Toàn thân quần áo phần phật mà động, theo gió phất phới, xinh đẹp này nữ tử ở trong thiên địa ngạo nghễ đứng lặng, nàng ngẩng đầu nhìn trời, tuyết trắng thon dài cổ giống như thiên nga đồng dạng, lạnh lùng mà cao ngạo. Đây là Ngọc Mạc Thức tự tin, cũng là tiên tôn nghĩa muội tự phụ. Âm âm, trầm thấp gào thét phảng phất từ chân trời truyền đến, quanh quẩn tại toàn bộ giữa thiên địa. Ngọc Mạc Thức khoát tay nắm chặt tiên kiếm, trường kiếm bỗng nhiên đâm thiên. Dưới chân không hề động một chút nào, trong miệng lại niệm tụng ra thế gian này cơ hồ không ai không biết chú ngữ. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Trong một chớp mắt, nguyên bản sáng sủa thanh thiên đen lại, huyết sắc ma khí cũng bị xa lánh. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn không ngừng. Tiếng sấm ù ù. Mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, rong ruổi giữa thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào, gió lớn đập vào mặt. Quỷ Ương vẫn như cũ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, thần kiếm ngự lôi chân quyết mặc dù là không sai thần thông, nhưng cũng vẻn vẹn không sai mà thôi, nguyên lai có thể làm cho Quỷ Vương cúi đầu một kiếm cũng chỉ là không sai sao? Trong hư không tay cầm thần kiếm thiên lôi tiên tử lạnh nhạt khẽ nói. Âm thanh lại truyền khắp thiên địa bát phương, để chính ma lưỡng đạo tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy. Bên trên bầu trời, tiếng sấm càng gấp, một cỗ không hiểu đạo vận, từ tiên tử mi tâm màu vàng hoa ấn bên trong phát ra. Phía chân trời vân lôi liền phát sinh đại biến. Đen nhánh kia mây đen đột nhiên biến thành óng ánh ngũ thải chi sắc. Tầng mây thật dày bên trong càng chậm rãi nứt ra một cái khe, phảng phất một tòa tiên môn bị mở ra. Từ trong đó, một bóng người chậm rãi hiển hiện, nhẹ nhàng đi ra, nàng lạnh lùng như băng, dung nhan linh hoạt kỳ ảo thanh tuyệt. Nàng tóc xanh tung bay, áo trắng nhẹ nhàng bay múa theo gió. Nàng sáng như tuyết đầu mùa, thanh lệ vô phương, lãnh ngạo mà tự tin. Trong tay nàng cũng cầm một ngụm tiên kiếm, cũng là thiên gia, tuyết kỳ, Cách đó không xa, Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn xem đạo này từ thiên môn bên trong đi ra bóng người. Toàn thân run rẩy, trong mắt toát ra vô tận trìu mến cùng tưởng niệm. Còn bên cạnh, Thanh Vân Môn từ Đạo Huyền Chân Nhân cho tới Điền Linh Nhi chờ đệ tử đời hai. Từng cái trên mặt đều là không khỏi kinh hãi. Cái này dung mạo, khí chất này, rõ ràng chính là lúc trước Lục Tuyết Kỳ a. Mặc dù Ngọc Mạc Thức tướng mạo những năm này cũng càng lúc càng giống lúc trước nàng. Có thể trừ cái đó ra, mọi người phát hiện tính cách của các nàng vẫn có chỗ khác nhau. Lục sư muội là mặt lạnh tim nóng, mà Ngọc sư muội thì là mặt cùng lòng lạnh, nhìn như đối với tất cả mọi người nho nhã lễ độ, nhưng kỳ thực đối với tất cả mọi người ẩn cự ngàn dặm. Đã từng thấy qua Lục Tuyết Kỳ người, giờ này khắc này tất cả đều tại lần đầu tiên nhận ra nàng. Chỉ là, nàng làm sao sẽ từ dạng này một tòa đám mây thiên môn bên trong xuất hiện? Trong mây lệ ảnh xuất hiện tại thế gian về sau, hình như có trong cõi u minh cảm ứng, lần đầu tiên liền nhìn về phía Thảo Miếu thôn, thật sâu ngóng nhìn, phảng phất là nàng chờ đợi giờ khắc này, đã có ngàn năm. Là ngươi sao? Trên mặt đất, trước mắt trước, Tần Trường Phong cũng si ngốc ngóng nhìn, cùng đạo kia tiên ảnh đối mặt, hy vọng dường nào, thời gian có thể vĩnh hằng định tại thời khắc này. Chỉ tiếc, cuối cùng không phải hoàn chỉnh nàng a. Theo Tần Trường Phong một tiếng mang theo thất vọng cùng cô đơn thở dài, trên đám mây nữ tử lại lộ ra tiếu dung. Chỉ vì một mình hắn triển lộ ôn nhu ý cười, khi nàng lúc ngẩng đầu, tiếu dung đã thu lại, trên mặt tự thân vô niệm đạm mạc, đột nhiên giơ cánh tay lên, một đạo màu tím kinh lôi từ cửu thiên xuống tới, trắng nõn tay, cầm chuôi kiếm, gió lay động vạt áo, phần phật bay múa, nàng như cửu thiên tiên tử, dung nhan tuyệt thế. Ở nơi này cửu thiên tiên lôi phủ xuống trong nháy mắt. Hóa thành vĩnh hằng, thần lôi đáng yêu ma. Kiếm khí người mãn ở giữa. Quỷ vị không nhúc nhích. Đón đám mây, nhìn qua bầu trời. Không nói một lời. Hồi lâu, thẳng đến kia tiên ảnh hướng về Ngọc Mạc Thức mỉm cười. Tại đầy trời quang hoa cùng đám mây bên trong lui về thiên môn biến mất lúc. Mới thở dài một tiếng, cúi xuống lưng, một hơi bạc đầu, mọi người hoảng sợ phát hiện, quỷ vương phảng phất chớp mắt già đi trăm tuổi. Ta thua, lại một âm thanh thở dài, hắn quay người cứ như vậy rời đi, chỉ lưu cho người đời một cái còng xuống bóng lưng, phảng phất thế gian lại không cái gì hùng tài đại lược quỷ vương. Chỉ có một gần đất xa trời lão già. Ngọc Mạc Thức cũng rời khỏi, từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Đối với nàng mà nói, trận này 15 năm trước liền quyết định ước đấu, cũng không có quá lớn phân lượng, thân có chuyển sinh hoa, dĩ nhiên ngưng tụ ra nhân quả, luân hồi hai đại bổn nguyên nàng. Ở nơi này thế gian chưa từng còn có đối thủ. Nhà gỗ trước, Tần Trường Phong giang hai cánh tay, vẻ mặt tươi cười. Nghênh đón chính mình nữ hiệp, Ngọc tiên tử như yến non về rừng giống như nhào vào trong ngực. Thật sâu ôm nhau, nếu bị Thanh Vân đệ tử thấy cảnh này, tất nhiên ngay cả cái cằm đều muốn chấn kinh. Đại huynh, ngươi thấy được sao? Chờ Ngọc Nhi đem mảnh thứ năm cánh hoa luyện hóa, ngươi nên liền có thể nhìn thấy nàng. Hai người song song ngồi ở nhà gỗ trên nóc nhà. Bầu trời đã sớm bị Tần Trường Phong dùng đạo pháp niêm phong, ngăn cách hết thảy đến từ ngoại giới thăm dò. Ngọc tiên tử xinh đẹp chán tựa ở trên vai của hắn. Đạm nhạt u lan thanh hương từ đầu đến cuối quanh quẩn tại hơi thở nội tâm. Ngươi sẽ không sợ nàng tỉnh, chính ngươi nhưng không thấy sao? Tần Trường Phong đưa tay ôm tiên tử vai, làm cho nàng dựa vào trong ngực. Đã nhiều năm như vậy, thiên thần thần tuệ, cực kỳ thông minh Ngọc tiên tử làm sao sẽ không biết Tần Trường Phong muốn tìm người ngay tại trong cơ thể nàng. huống chi vừa rồi nàng lấy luân hồi pháp triệu hoán ra nữ tử kia thần niệm. Như thế nào còn không biết chân tướng, chỉ là hết thảy tất cả, nàng đều không quan tâm mà thôi. Ta sợ, nhưng càng sợ đại huynh trong lòng có tiếc nuối, cho nên nếu như có thể dùng Ngọc Nhi đổi nàng sống lại đến bồi bạn đại huynh, Ngọc Nhi liền cũng thấy đủ rồi. Ngọc tiên tử thì thào nói nhỏ, kể rõ tâm lời nói, lại như là nhắc lại trước tạm biệt. Cô nương ngốc, Tần Trường Phong cười nhìn nàng liếc mắt, nói, yên tâm đi, một thế này ngươi cùng Bạch Trần Xương khác biệt. Ngươi là thức tỉnh một thế, cho nên ngươi sẽ không biến mất. Hắn thực sự nói thật, cho dù Lục Tuyết Kỳ sống lại, Ngọc tiên tử ký ức cũng sẽ vĩnh tồn tại não hải. Thậm chí có thể xem là Ngọc tiên tử trong đầu nhiều hơn một đoạn Lục Tuyết Kỳ ký ức. Vậy ngươi hy vọng làm chủ là Ngọc Nhi hay là ngươi Tuyết Kỳ? Tiên tử tìm nguồn gốc hỏi ngọn nguồn. Đây đại khái là hết thảy nữ nhân đều không cách nào tránh khỏi. Tần Trường Phong nhất thời trầm mặc. Đến tột cùng ai là chủ ai là lần. Hắn cũng không cách nào dự đoán. Càng không khống chế được. Ta hy vọng là ta Tuyết Kỳ, nhưng cũng hy vọng là ta Ngọc Nhi. Tần Trường Phong nghiêm túc nói, nghiêm trang bộ dáng nửa điểm nhìn không ra là ở nói hưu nói vượn. Trên thực tế, cái này cũng đích thật là hắn lời thật lòng. Không phải là không thể làm được như vậy hay chọn một lựa chọn, mà là không muốn. Ngọc Tiên Tử lại tâm cười, tựa hồ đối với dạng này đáp án liền đã phi thường thỏa mãn. Trong đôi mắt đẹp bộc lộ hướng tới chi sắc nói ra. Chúng ta lúc nào về nhà? Lần này, ngươi khả năng cần tạm thời một người lưu tại nơi này một đoạn thời gian. Tần Trường Phong hơi có vẻ khó khăn nói xong câu đó. Bởi vì Thiên Vương dự tuyển chiến nguyên nhân, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nhưng Ngọc Mạc Thức vẫn còn cần lưu lại nơi này cái thế giới tiếp tục tu luyện để thức tỉnh. Hơn nữa bởi vì nàng cái này đã là chân thực tồn tại người lưu lại. Chu tiên thế giới cũng tạm thời không cách nào bị luân hồi Pháp Châu thôn phệ. Luân hồi Pháp Châu bên trong thế giới tinh thần đều là hư ảo. Cho dù Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc, lúc trước cũng chỉ là lấy dấu ấn tinh thần tiến vào mà thôi. Cho nên một khi chu tiên thế giới bị thôn phệ, kia Ngọc cô nương liền không cách nào lại chân thân tiến vào. Chuyện này đối với Lục Tuyết Kỳ sống lại hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Mặt khác, Tần Trường Phong mặc dù có thể đưa nàng mang về chu tiên thế giới, ngoại trừ nàng bản thân liền từng là trong thế giới này đi ra bên ngoài, Tần Trường Phong còn lấy quân vương cấp người thí luyện quyền lợi bỏ ra cái giá đáng kể. À, vậy ta chờ ngươi. Ngọc cô nương nhu thuận gật đầu, bất tranh không khí, cũng không thất vọng, so sánh mà nàng chủ động đổi chủ đề, nhìn qua không nhúc nhích Tiểu Bạch hỏi, nàng đang làm gì? Đang vì trở thành bên cạnh ngươi hợp cách ma ma mà cố gắng. Tần Trường Phong rất có việc, nhưng Ngọc tiên tử biết rõ hắn lời này nửa thật nửa giả, càng nhiều chỉ là nói đùa. Tiểu Bạch sẽ lưu tại bên người nàng đi theo có lẽ là thật. Nhưng mama cái thân phận này liền nói quá sự thật rồi. Càng nhiều có thể là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nói cách khác, Tần Trường Phong sẽ để cho Tiểu Bạch thay thế mình tới chiếu cố nàng. Quân hàm nhật ký bên trên lại có tin tức nhắc nhở điên cuồng lấp lóe. Kia là chủ não thúc hắn trở về đi tham gia Thiên Vương dự tuyển chiến. Trên thực tế hắn đã cưỡng ép kéo dài đã lâu, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đứng dậy hướng Ngọc Tiên Tử cáo biệt. Đại huynh, ngươi sẽ không sợ trở lại lúc ta đã 10 dặm hồng trang gả cho người khác. Tần Trường Phong trước khi đi, Ngọc Tiên Tử tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Vậy ta liền xông quan giận dữ tội thương sinh, nhìn thế gian trừ ta ra, người nào dám nghênh ngươi 10 dặm hồng trang. Tần Trường Phong cười ha ha, bạch quang lóe lên sau khi rời đi, liền trực tiếp bị truyền tống đến một tòa trên lôi đài. đối mặt đã có một cái thần sắc 10 phần không kiên nhẫn, đối thủ lạnh lùng chờ hắn. Lại đi rồi, Chu Tiên thế giới bên trong tỉnh lại, Tiểu Bạch biết được tin tức. Nhất thời kinh ngạc, mới vừa tinh thần huyễn cảnh bên trong, nàng hóa thân Vân Dung, cùng một cái tên là Tần Trường Phong nam tử có một thế gút mắc. Tỉnh lại mới phát hiện đúng là Hoàng Lương nhất mộng, nhưng thật chỉ là mộng sao? Nàng bỗng nhiên cúi đầu, chỉ thấy trực tiếp trần trụi chân trái trên mắt cá chân chẳng biết lúc nào đã quấn quanh một cái tóc xanh, phía trên buộc lên một cái tiểu xảo lục lạc. Theo nàng mại túc liền phát ra du du âm thanh. Đây là muốn sử dụng nó đem ta buộc lại sao? Tiểu Bạch khóe miệng cong lên, không hiểu cười một tiếng, sau đó lại nhìn về hướng Ngọc Tiên Tử cười nói. Cô nương, người tuổi tròn đôi mươi, mỹ mạo như hoa, tài tình tuyệt thế, trống trơn khổ đợi một người. Trong lòng tình nguyện, Ngọc Tiên Tử nhìn qua Tiên Tôn Đại Huynh rời đi địa phương. Nhàn nhạt nói ra, trừ hắn ra, thế gian còn có người nào đáng giá chúng ta? Ngoặc kép châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm. Bị cảm chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.